Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 96, thi đấu mở màn thời điểm điên cuồng. Thời gian, 18 tháng 8 năm 2012, khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Sky Sport, bây giờ làm đại gia mang đến năm 2009 đến năm 2010 mùa giải ngoại hạng Anh 24 vòng đấu một cuộc. Tranh tài, bản cuộc tranh tài là quỷ đỏ Manchester United ở sân khách London sân bóng Emirates khiêu chiến đội chủ nhà quý hiếm Arsenal. Manchester United hiện tại dẫn trước người thứ hai Chelsea 2 phần, xếp hạng ngoại hạng Anh đầu bảng. Mà Wenger mang theo lĩnh Arsenal nhưng là xếp hạng ngoại hạng Anh người thứ ba. Bọn họ lạc hậu Chelsea 3 điểm. Sky Sport bình luận viên lập tức giới thiệu. Tình huống này ở Premier League trong lịch sử cũng thật là hiếm thấy, a ba người đứng đầu đội bóng. Trong lúc đó tỷ số dĩ nhiên gần như vậy. Bất kỳ một cuộc tranh tài đều có khả năng để Premier League 3 vị trí đầu vị trí một lần nữa thanh. Tẩy A. Cuộc thi đấu này cạnh tranh thực sự là quá kịch liệt. Không chỉ là quán quân cạnh tranh phi thường kịch liệt, liền ngay cả Champions League tiêu chuẩn cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. 6 vị trí đầu tên trong lúc đó tỷ số cũng không lớn. Này ở Premier League trong lịch sử không thường thấy a. Điều này cũng từ một khía cạnh phản ứng xuất hiện ở Premier League lực cạnh tranh đến tột cùng lớn. Bao nhiêu? Các chi đội bóng tăng lớn tập trung vào sau. Premier League đã không còn là truyền thống bán kết độc bá thời đại. Hiện tại Premier League đã vào quần hùng cùng nổi lên. Chư hầu hỗn chiến giai đoạn. Mà như vậy thi đấu mới là các cổ động viên đồng ý nhìn thấy. Như vậy thi đấu mới có lợi cho giải đấu càng tốt hơn phát triển. Thực sự là hy vọng sau đó Premier League đều có thể như vậy đặc sắc. Sky Sport đặc biệt khách quý Lineker nói như thế. Xác thực, chính như Gary nói, hiện tại Premier League lực cạnh tranh đúng là không ngừng tăng lên trên. Hiện tại The Red Liverpool cũng đã có chút không chịu nổi mãnh liệt như vậy lực cạnh tranh. Bọn họ tựa hồ muốn phai nhạt ra khỏi mùa giải sau Champions League. Ai? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Sky Sport bình luận viên cảm khái nói. Không nói cái này. Vẫn là tới nói cuộc tranh tài này đi. Đối với cuộc tranh tài này, Gary ngươi có ý kiến gì hay không? Ngươi càng coi trọng cái nào chi đội bóng? Hoặc là nói là ngươi cho rằng cái nào chi đội bóng sẽ thắng dưới bản cuộc tranh tài đây? Sky Sport bình luận viên lập tức hướng về đặc biệt khách quý để hỏi. Hả? Đây thực sự là một cái khó khăn vấn đề. Gary, Lineker oán giận một hồi. Tiếp theo sau đó nói rằng, đây thực sự là một cái khó khăn lựa chọn. Vào lúc này Manchester United tinh thần tốt lắm. Đặc biệt là bên trong cung chính. Rooney mọi người càng là trạng thái thần dũng. Đây tuyệt đối gặp cho Arsenal hàng phòng thủ tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Đương nhiên, hiện tại Arsenal mặc dù hơi nhỏ vấn đề. Thế nhưng ta không cho là này sẽ ảnh hưởng đến Arsenal toàn thể thực lực. Hai đội đều vô cùng mạnh mẽ. Muốn nói ai thắng, này vẫn đúng là khó nói đây. Xác thực, vấn đề này quá khó khăn. Hai đội mùa giải này thực lực tương đương không sai. Đặc biệt là Manchester United. Ở tiến cử cung chính sau khi Manchester United lực công kích có thể nói tương đương cường hãn a. Mà Arsenal phương diện tuy rằng đưa mấy vị đại tướng cũng không có làm cái gì bổ sung. Thế nhưng đội bóng này càng thêm đoàn kết. Hiện tại hai đội bóng đụng nhau. Thật còn không biết ai có thể thắng lợi a. Sky Sport bình luận viên cũng thở dài một tiếng nói. Rằng, được rồi. Vào lúc này ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh. Sách, Sky Sport bình luận viên tìm một hồi tư liệu. Sau đó nói, bản cuộc tranh tài. Arsenal giáo phụ Wenger sắp xếp ra chính là một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn vị trí là Almunia. Bốn hậu vệ trên có chút biến hóa. Arsenal ngày hôm nay bốn hậu vệ là hậu vệ cánh trái Clichy, trung vệ trái Campbell, trung vệ phải Galas cùng hậu vệ cánh phải Sakna. Sky Sport bình luận viên tiếp tục nói. Ở giữa sân tổ ba người là bên trái Dinason, bên phải Alexander Song, trung gian nhưng là Espanyol Arsenal trường Fabregas. Ở trên hàng tiền đạo tổ ba người là bên trái Asavin, bên phải Nasri, trung lộ Đan Mạch trung phong Nicola Benner. Sky Sports giải thích nói rằng, đây chính là Arsenal ngày hôm nay đội hình ra sân. Giới thiệu xong Arsenal đội hình, ta liền đến vì là đại gia giới thiệu một chút đội khách Manchester United bên này thủ phát danh. Sách, bản cuộc tranh tài Sky Sports bóng đá bình luận viên Gary Lineker lập tức nói, ngày hôm nay Manchester United sắp xếp ra vẫn là 4-4 từng cái trận hình. Thủ môn vị trí cũng không phải Van der Sar, mà là Ben Foster, xem ra Van der Sar lại tổn thương. Bốn hậu vệ vị trí là như vậy. Tá hậu vệ cánh là người nước Pháp Evra, trung vệ trái là Jonathan Evans, trung vệ phải là Nemanja Vidic, hậu vệ cánh phải là Brazil tiểu tướng Rafael. Gary Lineker tiếp tục nói, bốn giữa sân là như vậy. Tiền vệ cánh trái là Giggs, tả giữa sân là Scholes, giữa sân bên phải là Carrick, tiền vệ cánh phải là Nani. Ở trước eo vị trí Alex Ferguson đổi chính là Wayne Rooney. Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker tiếp tục nói, đỉnh ở trên hàng tiền đạo cầu thủ chính là Manchester United, cỗ máy ghi bàn công chính. Từ phần danh sách này đến xem, thương bệnh đối với hai bên đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn a. Sky Sport bóng đá bình luận viên Gary Lineker nói rằng, từ phần danh sách này có thể thấy được hai bên ở cầu thủ thương bệnh trên đều xuất hiện một ít đại vấn đề. Sky Sport bình luận viên nhìn thấy hai bên danh sách sau, lập tức quay đầu quay về Gary Lineker nói rằng, Arsenal bên này được ảnh hưởng lớn vô cùng a. Chủ lực tiền đạo Van Persie cùng chủ lực trung vệ Vermaelen đều bị thương, chưa từng xuất hiện ở danh sách lớn bên trong. Đây đối với Arsenal tấn công cùng phòng thủ đều lưu lại rất nhiều mầm họa. Đặc biệt là trên hàng hậu vệ Campbell. Đây tuyệt đối sẽ là Manchester United ngày hôm nay gắng sức một cái tấn công điểm a. Arsenal ngày hôm nay hình thức không thể lạc quan a. Ngoặc kép, ha ha, Manchester United bên này cũng gần như rồi. Ferdinand bị thương, này thế tất cũng ảnh hưởng đến Manchester United phòng thủ. Gary Lineker phi thường nói thật. Hơn nữa, Jonathan Evans quá tuổi trẻ, thường thường biểu hiện đều phi thường không ổn định. Vì lẽ đó, hắn đây cái này điểm, Manchester United cổ động viên nên không quá sẽ thả tâm. Hơn nữa Nemanja Vidic cũng vừa nãy khỏi bệnh trở lại. Ai biết tình trạng của hắn ở đây à dạng. Hắn thân thể có hay không khôi đến tốt nhất. Những tình huống này cũng không có cách nào định. Cuộc tranh tài này Manchester United cũng là có lớn vô cùng mầm họa. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này đến tột cùng ai sẽ thắng? Thật sự khó nói. Chết tiệt, lại vòng tới vấn đề này đến rồi. Ta không phải là không có lại làm khó dễ ngươi sao? Sky Sports bình luận viên bất đắc dĩ tập trung Gary Lineker nói rằng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Gary Lineker gặp có lớn như vậy oán niệm. Ha ha, đùa giỡn mà thôi. Chấm ngoặc kép, Gary Lineker xem một cái nghịch ngợm đứa nhỏ bình thường cao hứng mà cười lên. Được rồi, chuyện phiếm ít nói. Mau mau tiến vào thi đấu ở trong đi thôi. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải ngoại hạng Anh 24 vòng Arsenal nghênh chiến Manchester United thi đấu. Lập tức muốn bắt đầu rồi. Khán giả các bằng hữu, đồng thời đi xem một chút này trường kinh thiên động địa thi đấu đi. Xin mọi người không muốn chớp mắt nha. Sky Sports bình luận viên lập tức kết thúc lúc trước trêu chọc tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. Vào lúc này, chiếc máy truyền hình cổ động viên cũng đã chờ đến bông hoa đều sắp cảm tạ. Cũng may những này nói nhiều đến như lão thái bà vải quấn chân bình thường lại xú lại trường ngôn. Luận rốt cục kết thúc, chiếc máy truyền hình cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Địch, chấm ngoặc kép, trọng tài chính nhanh chóng thổi lên hiệp một trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên vừa mở bóng chính là đội chủ nhà Arsenal. Cuộc tranh tài này có thể nói là một cuộc chiến sinh tử. Ai cũng không có thể thua trận thi đấu. Vì lẽ đó, Arsenal một nhận được quả bóng liền nhanh chóng phát động đánh mạnh. Bọn họ muốn mượn lợi thế sân nhà. Lớn tiếng dọa người. Bọn họ muốn thừa Manchester United đặt chân chưa ổn thời điểm liền công phá đối phương khung thành. Như vậy bọn họ thi đấu mới thật đánh. Arsenal cầu thủ chạy cánh người nước Pháp Nasri Djian đường biên dẫn bóng nhanh chóng hướng về Manchester United một hiệp chạy đi. Mắt thấy Nasri một đường lao nhanh. Rất nhanh sẽ quá một hiệp. Nasri hướng mình một hiệp chạy tới. Đều là đội tuyển Pháp đội viên Evra làm gấp từ hướng về Nasri dán lên đi. Hắn muốn ngăn cản Nasri. Đối với Nasri Evra vẫn tương đối quen thuộc kéo. Bọn họ nhưng là đội tuyển quốc gia đội hữu. Thường thường huấn luyện chung. Rất là quen thuộc Nasri vừa thấy Evra tới. Liền lay động đứng dậy thể đến. Giống như là muốn đột phá. Evra một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Nasri để phòng ngừa hắn đột phá. Evra nhưng là biết trước mặt hắn tiểu tử này đột phá năng lực cùng tốc độ. Hắn là nhất định sẽ không để hắn tới. Nhưng là, để Evra không nghĩ tới chính là, Nasri cũng không có đột phá, mà là nhanh chóng đem bóng hướng về trung lộ một nhóm. Chính mình nhanh chóng từ Evra bên người bỏ qua cho đi. Mà trung lộ Fabregas, tiếp bóng sau không giữ bóng, trực tiếp đem bóng lại giao cho đường biên. Evra trong lòng chấn động, mẹ kiếp, hai quá một, đại gia bị lừa rồi. Thầm than bị lừa Evra lập tức xoay người cấp tốc đệ nhằm phía hắn nước Pháp đội tuyển quốc gia. Đội hữu Nasri, nhưng là, Nasri tốc độ có thể không man. Coi như là Evra liều mạng tự về truy, hắn cũng không đuổi kịp Nasri à. Hơn nữa, Nasri cái tên này căn bản cũng không có cắt vào bên trong ý tứ. Trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm bên bờ lên chân truyền vào trong. Một cước đường vòng cung bóng đem bóng đá truyền vào Manchester United vùng cấm bên trong. Bóng tốt, cơ hội. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Đây quả nhiên là một hồi đặc sắc thi đấu. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Arsenal liền phát động một lần như vậy có uy hiếp tấn công. Cuộc so tài này thực sự là đặc sắc. Mặc kệ này bóng tiến vào hay là không vào, đều phi thường đặc sắc. Đặc sắc về đến nhà, vốn là Manchester United Jonathan Evans mắt thấy Nasri đột phá Evra cấp tốc xông lên. Hắn cho rằng Nasri muốn cắt vào bên trong. Vì lẽ đó, hắn cấp tốc hướng ra phía ngoài nhào đi ra. Nhưng là vào lúc này, vừa đường Nasri lập tức lên chân đem bóng đá chuyền vào Manchester United vùng cấm. Lao ra Jonathan Evans bỗng nhiên nhảy lên. Dùng đầu đi đỉnh cái này bóng. Muốn đem này bóng cho đỉnh ra vùng cấm. Phá hỏng Arsenal lần này tấn công. Nhưng là, bóng đá dĩ nhiên mang theo mãnh liệt xoay tròn từ trên đầu của hắn vòng qua. Cấp tốc bay về phía Manchester United vùng cấm. Jonathan Evans hai mắt ngơ ngác đệ quay đầu nhìn về phía trung lộ. Trung lộ một đạo bóng người màu đỏ cấp tốc tia chớp địa vọt vào Manchester United vùng cấm. Trên không trung nhanh chóng bay qua quả bóng thẳng tắp táp hướng về mới vừa bước vào vùng cấm đan. Mạch trung phong Nicola, Benner vừa thấy đến bóng liền cao cao địa nhảy lên. Nhanh chóng đong đưa đầu, hướng về bóng tra đi. Nhưng là, hắn trước người Nemanja Vidić cũng đã nhảy lên. Phía sau Rafael cũng không lạc hậu, cấp tốc nhảy lấy đà. Nicola, Benner vừa thấy bị vây công. Nếu muốn đỉnh, tiến vào này bóng độ khó rất lớn. Hắn chớp mắt một cái. Đột nhiên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mắt thấy bóng gần rồi. Benner ưỡn một cái eo. Thân thể trên không trung lần thứ hai cất cao một đoạn. Benner lực ép Vidić tranh đến giờ. Trên đường biên ngang Van der Sar kinh hãi. Hắn hai chân vi khẽ nâng lên. Chuẩn bị phát lực nhào bóng. Ô dựa vào. Đáng chết. Dĩ nhiên là sau điểm, Van der Sar nhanh chóng xoay người, đi niêm phong lại góc độ. Nhưng là, vừa mới chuyển thân hắn liền phát hiện không đúng. Quả bóng dĩ nhiên là bay về phía khung thành sau điểm. Van der Sa thân thể đột nhiên đập ra đi. Thế nhưng, vẫn là chậm một điểm. Quả bóng ngay ở Van der Sa trước mặt xẹt qua. Hắn tâm đều nguội. Thế nhưng, quả bóng không có tiến vào. Quả bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Hô, chấm ngoặc kép, Arsenal cổ động viên phát sinh nồng đậm tiếng thở dài. Cái này bóng đều tiến vào không được. Như vậy Arsenal muốn như thế nào mới có thể đạt được ghi bàn đây? Arsenal cổ động viên trong lòng đều không lời nào để nói. Thế nhưng bọn họ hay là muốn cho Arsenal cố lên trợ uy. A, chấm ngoặc kép, Manchester United cổ động viên cũng là một tiếng thét kinh hãi. Thi đấu vừa mới vừa mở màn đối phương thì có tốt như vậy một cơ hội. Trực đem bọn họ đều sợ đến nhanh mất hồn. Bên sân hai huấn luyện viên trưởng vẻ mặt cũng là phi thường phong phú. Có thể thấy, một hồi hai đội huấn luyện viên đều vô cùng sốt sắng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.